Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, sơ cấp chế tạo bùa sư. Hô, ánh lửa tỏa sáng thời khắc, mãnh liệt liệt diễm liền từ Shiranui Zenma trong miệng bỗng nhiên phun ra. Cấp tốc ở hắn kết chưa ấn hai tay phía trên tụ tập. Mấy giây sau khi tức tụ thành một cái to bằng nắm tay. Nhìn qua thập phần ngưng tụ viêm đạn, sóng nhiệt cuồn cuộn sau đó, Shiranui Zenma giải chưa ấn vì là tả hữu hai kiếm chỉ. Tay trái kiếm chỉ một điểm nổ phù, kiếm trong tay phải chỉ cách không nâng lên viêm đạn, quay về nổ phù một dẫn nổ phù nhất thời nổi lên hơi quang. Viêm đạn lóe lên tức hòa vào trong đó. Sóng nhiệt cũng thuận theo không gặp thành công. Nhặt lên nổ phù, Shiranui Zenma tới lui lui địa nhìn mấy lần, lại dùng ngón tay mang theo vẩy vẩy. Trên mặt hiện ra không kiềm chế nổi vui sướng, tuy rằng hiện tại còn chỉ có thể chế tác nổ phù. Nhưng đối với hắn mà nói, này cũng đã đầy đủ lượng lớn nổ phù. Không riêng có thể làm cho hắn ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến trong lúc bảo mệnh máy sẽ gia tăng thật lớn, còn có thể vì hắn kiếm lấy cuồn cuộn không ngừng tiền tài. Có thể nói, từ giờ khắc này, cá ướp muối khả năng cũng đã cùng hắn càng đi càng xa. Shiranui Zenma đường cũ trở về mãn điểm đường, đi tới Sarutobi En cửa gian phòng, còn không gõ cửa, cửa liền chính mình mở ra. Thành công. Việc này hiển nhiên không có ra ngoài Sarutobi En dự liệu. Vừa mở cửa, hắn liền cười nói, Shiranui Zenma lấy ra trong tay nổ phù. Sán lạn nở nụ cười. Thành công. Tiếp nhận tấm này nổ phù. Sarutobi En nhìn chung quanh một chút. Không được gật đầu. Khen ngợi liên tục. Tốt nửa năm liền có thể nắm giữ nổ phù chế tác, quả thực có năm đó ta 1/3 phong độ. Đi theo ta, Sarutobi En mang theo Shiranui Zenma ra gian phòng mới ra đến không vài bước. Hai người trước mặt nhưng gặp phải một cái lại ải vừa gầy ông lão. Sarutobi En ngẩn ra, lập tức cười nói, là Lưu Huỳnh a, đã lâu không gặp, ta đến mua điểm vật liệu, bị gọi là Lưu Huỳnh ông lão từ tốn nói, làm sao đến mãn điểm đường mua vật liệu. Lưu Huỳnh nhẹ rên một tiếng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện không vui, còn không phải phong quốc bên kia đột nhiên xảy ra vấn đề, đem ta mới nhẫn cụ kế hoạch quấy dày, phong quốc bách với đến từ bên trong áp lực, mấy ngày trước. Đệ tam phong ảnh kêu rừng cùng hỏa quốc một loạt mậu dịch. Ta muốn vật liệu cũng bị kéo dài thời hạn. Không thể làm gì khác hơn là đến các ngươi này mua trước điểm cứu cấp. Sarutobi En khẽ cau mày. Là Chiyo cái kia hai tên này. Ngoại trừ cái kia hai cái lão bất tử còn có ai? Bọn họ nhưng là ước gì cùng Konoha khai chiến. Nghe được câu này, Shiranui Zenma trong lòng không khỏi bay lên một trận cảm giác gấp gáp. Nhìn dáng dấp, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đã hiển lộ ra manh mối. Sarutobi En bỗng nhiên chỉ tay Shiranui Zenma, có chút đắc ý nói, đúng rồi, cùng ngươi giới thiệu sau, đây là ta năm ngoái thu đệ tử vẫn chưa tới 10 tuổi, cũng đã có thể chế tác nổ phù. Ồ, Lưu Huỳnh bĩu môi. Hiển nhiên đối với Sarutobi En khoe khoang tư thái xem thường, nhưng vẫn là không nhịn được nhìn nhiều mấy lần Shiranui Zenma hai cái ông lão hàn huyên một hồi. Sarutobi En liền dẫn Shiranui Zenma rời đi, một đường đi tới Ishino điếm trưởng văn phòng mới vừa vào cửa. Sarutobi En liền cười ha ha nói, Ishino a, Zenma đứa nhỏ này đã nắm giữ nổ phù chế tác như thế nào? Ánh mắt của ta không sai chứ? Ishino điếm trưởng lúc này chính thảnh thơi địa rót trà. Nghe vậy tay run lên, nước trà đều tung không ít. Cái gì? Sarutobi En trực tiếp ngồi xuống, lấy ra trong tay tấm kia nổ phù. Đây là Zenma vừa làm, ta đã kiểm tra, tuyệt đối hợp lệ. Ishino điếm trưởng lấy tới nhìn một chút, trầm ngâm một lát, nhìn về phía Shiranui Genma, ánh mắt vẫn còn có chút khó có thể tin, năm đó ta đầy đủ dùng 1 năm rưỡi mới nắm giữ nổ phù chế tác. Genma lúc này mới bỏ ra 1/3 thời gian. Có lợi hại hay không? Sarutobi En nói tiếp, ta mang Genma lại đây chính là muốn cho trong cửa hàng chính thức mời mọc hắn là trung cấp chế tạo bùa sư. Như thế nào, Isino? Isino điếm trưởng đúng giờ đầu. Kết quả nghe nói như thế, suýt chút nữa đem Kiba sặc ra đến. Ta nói En sư phụ hiện tại như vậy sớm. Genma vừa mới vừa học được chế tác nổ phù. Đừng nói trung cấp chế tạo bùa sư, chính là sơ cấp chế tạo bùa sư, e sợ đều còn chưa đủ tiêu chuẩn đi. Sarutobi En sắc mặt hơi lôi kéo. Ngươi nói gì vậy? Lẽ nào lấy Genma thiên phú cùng tiến thủ tâm, tương lai liền trung cấp chế tạo bùa sư đều không đạt tới sao? Không có bất kỳ ý này, Isino điếm trưởng vội vàng nói, Genma thiên phú không thể nghi ngờ. Nhưng trong cửa hàng dù sao có quy quy củ, huống hồ lấy Genma thiên phú đạt đến trung cấp chế tạo bùa sư tiêu chuẩn phòng trừng cũng không tốn thời gian dài. Căn bản không cần nóng lòng nhất thời a, Sarutobi En nhưng vung tay lên. Trung cấp chế tạo bùa sư, ngươi liền nói có được hay không đi. Không được ta liền dạy đồ đệ đi hỏa phiến đường, tuy rằng nghe vào cũng không giống như là thật lòng ngữ khí, nhưng Isino điếm trưởng vẫn là không nhịn được một mồ hôi. En sư phụ ngài cũng biết, mãn điểm đường không phải ta một người liền có thể làm chủ. Mặc dù ta có thể làm chủ, như thế làm ảnh hưởng cũng không tốt. Sarutobi En hướng về chỗ ngồi ngửa mặt lên. Không nói lời nào thay thế. Isino điếm trưởng nhất thời một mặt ngượng nghịu, một lát sau mới chần chờ nói rằng, nếu không, trước tiên mời Genma là sơ cấp chế tạo bùa sư. Sơ cấp chế tạo bùa sư chỉ cần nổ phù thành phù suất đạt đến 40% liền có thể. Genma nên rất nhanh sẽ có thể đạt đến, được. Liền quyết định như vậy ra ngoài Isino dự liệu. Sarutobi En dĩ nhiên thập phần dứt khoát liền đáp ứng rồi. Isino điếm trưởng sững sờ. Lập tức ý thức được chính mình bị lừa rồi. Lập tức khóe miệng quất thẳng tới. En sư phụ, ngày này, hắn bất đắc dĩ xếp đặt ra tay. Nhìn về phía Shiranui Genma. Tiểu tử, lão sư ngươi đối với ngươi cũng thật là tốt quên đi. Nếu như vậy, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chúng ta mãn điểm đường chính thức mời mọc sơ cấp chế tạo bùa sư. Sơ cấp chế tạo bùa sư, Shiranui Genma trừng mắt nhìn. Tựa hồ cũng có chút không thể tin được chính mình vậy thì trở thành chế tạo bùa sư. Isino điếm trưởng lúc này tiếp tục nói. Sơ cấp chế tạo bùa sư chỉ cần chế tác nhẫn thuật thức nổ phù liền có thể. Trong cửa hàng sẽ vì ngươi cung cấp lá bùa, phù mặc, cụ thể yêu cầu cùng đãi ngộ là. Mỗi 100 phần tài liệu bên trong, trước 30 tấm tiền lời hoàn toàn quy mãn điểm đường. 30 tấm sau khi, mỗi chương nổ phù sẽ vì ngươi mang đến 1.520% sơ cấp chế tạo bùa sư mỗi tháng chế. Tác nổ phù đạt đến 100 tấm trở lên, tức có 50.200 tiền thưởng, làm Shiranui Genma rời đi Isino điếm trưởng văn phòng thời điểm. Cũng đã là mãn điểm đường chính thức sơ cấp chế tạo bùa sư, tuy rằng trở thành rất nhiều người tha thiết ước mơ chế tạo bùa sư, nhưng Shiranui Genma nhưng không khỏi có mấy phần thấp thỏm, dù sao vừa mới vừa nắm giữ nổ phù chế tác. Có thể có bao nhiêu thành phù suất, trong lòng hắn vẫn đúng là không cái để, lão sư. Kỳ thực ta cảm thấy, không cần thiết sớm trở thành chế tạo bùa sư, vạn nhất nếu như ta thành phù suất vẫn chưa tới 30%. Cái kia chẳng phải là, Shiranui Genma nói rằng Sarutobi En nhưng vỗ một cái bờ vai của hắn. Nở nụ cười, ngắt lời nói, ta trở thành chế tạo bùa sư thời điểm là 9 tuổi linh 10 tháng, chỉ so với ngươi bây giờ lớn 4 ngày, làm lão sư không đều hy vọng đệ tử có thể so với mình càng ưu tú một ít à, quyển sách này có độc,